Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, phân biệt. Đa tạ, Kim Quang Lâm đem cự hình dưa hấu thu vào chữ vật đại. Không hảo ý nói, Tô Nghĩa, ta cũng không có đồ vật đưa ngươi. Thật sự là hắn không có có đồ, bởi vì túi chữ vật bị Tô Nghĩa cho móc rỗng. Tô Nghĩa không thèm để ý nói, lão Kim, nếu là bằng hữu cũng không cần nói loại này khách khí. Kim Quang Lâm khẽ gật đầu. Tô Nghĩa nói tiếp, lão Kim, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Hậu phương căn cứ còn có nhất đại sạp hàng sự tình chờ lấy xử lý đâu. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Kim Quang Lâm bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tùy tiện hỏi, Tô Nghĩa nói thẳng nói, ngươi lớn bao nhiêu? Kim Quang Lâm tò mò hỏi, chỉ từ dung mạo phía trên nhìn, Tô Nghĩa cần phải vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng là không đến 20 tuổi có thể tấn thăng thông thần cảnh tam trọng, còn có thể nắm giữ nghiền ép thực lực của hắn. Tô Nghĩa tính toán một cái, nói ra, không sai biệt lắm 18, vừa tới Lam Tinh thời điểm, hắn là 17 tuổi, đi qua thời gian dài như vậy, cần phải đến 18 tuổi. Ngươi mới 18 tuổi. Kim Quang Lâm sợ ngây người. 18 tuổi thông thần cảnh tam trọng. Đây là cái gì dạng yêu nghiệt? Có thể làm được điểm này. Chỉ sợ chỉ có đương nhiên nhân tộc chí cường giả Tô Thần. Tô Thần, Tô Nghĩa. Kim Quang Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi không phải là Tô Thần tiền bối chuyển thế à? 18 tuổi thông thần cảnh tam trọng. Thật bất khả tư nghị. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thần tuy nhiên rất ưu tú, nhưng hắn cũng không kém đâu. Đương nhiên không nguyện ý trở thành một người khác. Ta thế nào lại là Tô Thần tiền bối chuyển thế? Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Theo lại bổ sung, đương nhiên, chí hướng của ta thì là trở thành Tô Thần tiền bối một dạng chí cường giả. Mà lại, ta đối với mình có 10 phần lòng tin. Chí cường giả. Kim Quang Lâm hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa lý tưởng là xa như vậy lớn. Vài vạn năm đến, vạn tộc bên trong cũng liền ra Tô Thần một vị trí cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, tấn thăng trí cường giả đến cỡ nào khó khăn. Tô Nghĩa thật có thể làm đến. Tô Nghĩa không có quá nhiều giải thích cái gì. Cùng Kim Quang Lâm hàn huyên vài câu, liền mỗi người tách ra. Đằng sau, chí năng chiến xa thẳng hướng tử vong cấm địa phi hành mà đi. Ước chừng phi hành một giờ. Cố Hạo Thiên bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta thì không cùng các ngươi trở về tử vong cấm địa. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Cố Hạo Thiên giải thích nói. Ta phải nắm chặt thời gian trở về cùng những người khác thương nghị một chút. Nhìn xem có thể hay không tiếp tục cố thủ giao quang thành. Trước kia, hắn đối với cố thủ giao quang thành còn là vô cùng tin tưởng. Nhưng là tại kiến thức dị tộc nhân cường đại về sau, trong nội tâm đã bắt đầu dao động. Giao quang thành có mấy trăm ngàn người. Một khi quyết định từ bỏ, đầu tiên muốn chuyển di trong thành dân chúng. Quá trình này cần tiêu hao thời gian dài. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Đã Cố Hạo Thiên có chính sự muốn làm, hắn cũng không tiện giữ lại. Dù sao ngày sau còn có cơ hội gặp mặt, đưa đi Cố Hạo Thiên. Chí năng chiến xa tiếp tục hướng tử vong cấm địa xuất phát. Đằng sau không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Hơn một giờ về sau, thuận lợi quay trở về hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa bài tìm được trước La Tuấn Nam, hỏi thăm một chút hậu phương căn cứ tình huống, biết được hết thảy bình thường, liền quay trở về nhà đá bên trong. Lúc này, chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa, không có chuyện khác ta đi tìm đỏ nhỏ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.